Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, trang 605. Cũng may Sir Lucid trải qua Elliot ma quỷ huấn luyện, cảnh giới củng cố, kiếm thuật tinh vi, cùng dơ sầm đối chiến thành thạo, Nasa nhìn mạo hiểm chiến đấu. Lòng còn sợ hãi. Hiện giờ nàng rốt cuộc biết xin lua là cỡ nào lợi hại, lấy đại kiếm sĩ thực lực mang. Theo nàng cùng hắc kỵ sĩ Chu Toàn, mà ngay lúc đó chính mình ở trên đường động bất động phát công chúa tính tình. Cho bọn hắn đào vong tăng thêm không ít trở ngại, xin lua không ném xuống nàng có thể nói chung. Thành và tận tâm, Nasa áy náy không thôi, nghĩ về sau tái kiến xin lua. Nhất định phải hướng hắn nói lời cảm tạ cùng xin lỗi, phía trước còn khi hắn đi không từ giá. Hiện tại chỉ hận thực lực của chính mình vô dụng, không thể giúp hắn vội. Oanh, Sir Lucid nhất kiếm huy trảm. Kim quang lập lòe, kiếm khí trình hình quạt quét ngang, nhất cử cắt lấy ba gã hắc kỵ sĩ đầu, đến tận đây. 25 cái hắc kỵ sĩ. 24 cái đầu mình hai nơi, thừa dơ gầm một cây chẳng trông vững nhà, Sir Lucid, thượng A, giết hắn, đi siêu kích động mà vì hắn hò hét trợ uy, bắt nô. Enzo, Amanda đi theo kêu to, giết hắn, dơ sầm tuy bị hắc ám chi lực khống chế, nhưng vẫn có ý thức, nghe được bắt nô to lớn vang dội tiếng gào, khàn khàn mà quát lạnh. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tránh đi Sir Lucid công kích. Sau này nhảy dựng, rút ra treo ở trên eo bội kiếm. Không hề dự triệu địa thứ trung chính mình trái tim. Sir Lucid hơi kinh, dơ sầm trong miệng phát ra, hô. Hô, quỷ dị tiếng cười. Bị kiếm đâm trúng trái tim phun ra vô số khói đen. Khói đen phảng phất có sinh mệnh. Từng sợi mà vòng quanh thân thể hắn đi xuống bò, đường tiếp xúc đến mặt đất khi nháy mắt vẽ ra nửa cái màu đen ma pháp trận. Ace vẫn luôn đứng ở thư lê bên người, bình tĩnh mà quan sát chiến cuộc. Đường dơ sầm trái tim chảy ra khói đen trên mặt đất vẽ thành màu đen ma pháp trận khi hắn mày nhăn lại, dương giọng nói, Sir Lucid, mau ngăn cản hắn. Sir Lucid nghe vậy, không chút do dự rút kiếm vọt đi lên, dơ sầm phẫn nộ gào giống. Chết đi, các người đều chết đi, theo ma pháp trận dần dần thành hình. Hắc ám chi khí càng ngày càng nùng, một cổ lực lượng cường đại, từ dưới nền đất lao ra, đường Sir Lucid kiếm chặt bỏ dơ sầm đầu khi. Màu đen ma pháp trận còn có 1/3 chưa hoàn thành, dơ sầm đầu tạp đến mặt đất. Phát ra âm lãnh tiếng cười, trong miệng phun ra nồng đậm khói đen, lại là ở trước khi chết, bổ túc ma pháp trận, ngao, là triệu hoán ma vật cấm kỵ ma pháp trận. Phàm triển khai cánh bay khỏi thư lê bả vai, bị hắn thành công, không biết sẽ triệu hồi ra cái gì ma vật. Thư lê nghi hoặc địa ngục chi môn bị phong ấn, ma vật cũng có thể bị triệu hoán sao? Đương nhiên không thể. Pham quay đầu xem xét mắt S, vẫy vẫy cái đuôi nói, trong địa ngục ma vật không được, nhưng giấu ở nhân loại thế giới ma vật có thể. Nói chuyện gian kia màu đen ma pháp trận toát ra màu đen ngọn lửa, xoay tròn hướng bốn phía khuếch tán, đưa ngọn lửa tiếp xúc đến hắc kỵ sĩ thi thể khi thoáng chốc cắn nuốt. Sir Lucid lập tức lui về phía sau, tránh đi màu đen ngọn lửa công kích. Kumandi hỏi, không thể ngăn cản sao? Ma pháp trận thành hình, triệu hoán nghi thức cũng bắt đầu rồi, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ma vật buông xuống? Pham nói, tuy rằng có thể ngăn cản, nhưng không bằng làm nó lại đây, ngưng lại ở nhân giới ma vật, sát một đầu thiếu một đầu. Dù sao có tinh linh vương ở, thần hắc ám bản tôn tới đều không đáng sợ hãi. Hector nuốt nuốt nước miếng hỏi, có thể hay không rất lợi hại? nếu là giống phía trước ở Waba đại hẻm núi gặp được ma quân giống nhau đáng sợ. Bọn họ lại muốn đại chiến một hồi, Pham múa may đoàn béo móng vuốt. Yên tâm, sao có thể vận khí tốt như vậy, nhiều lần gặp gỡ ma quân. Nó mới vừa nói xong lời nói, kia ma pháp trận liền hiện ra một cái mơ hồ bóng người. Theo màu đen ngọn lửa càng châm càng vượng, bóng người dần dần ngưng kết thành hình, tuy rằng vẫn là hư ảnh. Lại có thể nhìn ra nó bộ dáng, đây là một cái đầu trường sừng. Thân hình như hầu, tứ chi tựa chảo quái vật, đôi mắt đại như chuông đồng, miệng chiếm cứ mặt bộ 2/3, đường miệng liệt khai khi, lộ ra màu đỏ tươi khoang miệng, mấy chục căn thật nhỏ xúc tua. Ở nội bộ dương nanh múa vuốt, Seleucid nắm chặt trong tay kiếm. Vững vàng bình tĩnh, phòng ngự trận Cindy cùng Nasa lui về phía sau một bước. Che miệng lại, để ngừa chính mình thét chói tai ra tiếng. Này ma vật thoạt nhìn thật ghê tởm, Hector chừng lớn đôi. Mát, nhịn không được phun tào. Sẽ không như vậy xảo đi. Diện mạo như vậy giữ tợn ma vật, nhất định không dễ chọc. Thực lực chỉ sợ không thể so ma quân kém, Pham, Di, một tiếng nói. Là yểm mị, hảo gia hòa, hắc kỵ sĩ trước khi chết thế nhưng triệu hồi ra yểm mị, cái gì? Đây là yểm mị, DCO thở nhẹ, nó nơi nào có mị lực? Pham tức giận mà nói, ai quy định yểm mị nhất định phải có mị lực? Nó không chỉ là yểm mị, vẫn là một đầu cao giai yểm mị. Thư lê líu lưỡi. Nó không phải là kia đầu cùng Elliot chiến đấu chạy thoát yểm mị đi. Enzo ánh mắt sáng lên. Có khả năng, DCO huy quyền, chúng ta cùng nhau thượng. Nếu là từ Elliot trong tay chuồn mất yểm mị, kia Seleucid một người chỉ sợ không đối phó được. Đoàn người cùng nhau vây công. Háo cũng muốn háo chết nó. Pham nói, đừng nhúc nhích. Yểm mị đáng sợ địa phương là cắn nuốt linh hồn. Các ngươi tùy tiện đi ra ngoài, tương đương cho nó đương điểm tâm. Amanda hỏi, kia làm sao bây giờ? Harry dừng bước ra đi chân, nôn nóng nói, ta không thể làm vương tử một người mạo hiểm. Pham vỗ vỗ cánh nói, đừng nóng vội, nó nuốt không được Seleucid linh hồn, mà kiếm là ma vật khắc tinh. Ma vật điên rồi tự tìm tử lộ, quả nhiên, đường yểm mị sau khi xuất hiện, nhìn đến nhân loại kiếm sĩ, vẫn chưa lập tức khởi xướng công kích, mà là hồ nghi mà xem kỹ, Seleucid không dám có một tia lơi lỏng. Toàn thân tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, cân nhắc nên như thế nào giết chết, chỉ có hư ảnh ma vật, yểm mị tầm mắt khóa chặt Seleucid. Rất có hứng thú mà phát ra bén nhọn thanh âm. Tê tê ngươi là Seleucid vương tử. Ha ha a, 18 năm không gặp. Thế nhưng lớn như vậy, Seleucid cùng Harris đều kinh ngạc. Bọn họ trước kia gặp qua này đầu yểm mị. Sao, ngươi nhận thức ta? Seleucid lạnh băng hỏi. Yểm mị thân thể chợt lóe, đột nhiên xuất hiện ở Seleucid trước mặt, cùng hắn chỉ cách nửa thước. Seleucid kinh hãi, trường kiếm vung lên, chém trúng đối phương, hết chương.